Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 392, gia tộc cải cách thành quả. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn khom người hành lễ nói: "Tông chủ có gì phân phó?" La trưởng lão nói thẳng liền có thể. La Huyền Minh gật đầu nói: "Ta cũng không gạt các ngươi. Phía trước ta đem Lôi Viêm chân nhân có ý định thu ngươi vì đồ sự tình báo cáo cho tông chủ. Tông chủ nhượng ta hỏi thăm một chút, vương quản sự tính toán làm sao bây giờ? Là cự tuyệt Lôi Viêm chân nhân hảo ý, vẫn là thoát ly U Minh Tông, gia nhập Thần Binh Các?" Vương Đạo Viễn cười nói: "Ta tưởng La trưởng lão cùng tông chủ cũng đã hiểu lầm. Nếu là phía trước, ta còn có gia nhập Thần Binh Các có thể. Hiện tại, ta đã là U Minh Tông trưởng lão. Lôi Viêm chân nhân nếu là nhượng ta gia nhập Thần Binh Các, đó chính là theo U Minh Tông cướp người. Này vi phạm Thần Binh Các không can dự địa phương thế lực sự vụ quy củ. Năm đó ta muội phu ở rể sự tình, chắc hẳn La trưởng lão cũng biết. Hắn tưởng cưới muội muội ta tiến Thần Binh Các, đều bị ngăn cản. Lôi Viêm chân nhân cùng Thần Binh các trưởng lão khác đánh đập tàn nhẫn, sau cùng còn không phải chỉ có thể ở rể vương gia. Hắn nhưng là Lôi Viêm chân nhân tự tay nuôi lớn đệ tử, còn không thể nhượng Thần Binh các phá quy củ. Càng đừng nói ta cái này nửa đường xuất gia đệ tử, lại tăng thêm ta là ngũ linh căn tu sĩ, lại có thích hợp chính mình công pháp. Lôi Viêm chân nhân độc môn công pháp cùng pháp thuật, ta một điểm không thể học, không thể truyền thừa Lôi Viêm chân nhân công pháp cùng pháp thuật. Hắn thu ta vì đệ tử có cái gì dùng? Cho nên, Lôi Viêm chân nhân nhiều nhất cũng chính là thu ta vì ký danh đệ tử, chỉ điểm ta một chút luyện khí thủ đoạn, mà không hội nhượng ta gia nhập Thần Binh Các. La trưởng lão ngẫm lại, chúng ta U Minh Tông trưởng lão bái nhập Lôi Viêm chân nhân môn hạ, về sau tông môn tưởng mua một chút pháp khí các loại đồ vật, có ta quan hệ tại, không càng hảo làm việc ư? Theo ta cá nhân mà nói, bái nhập Thần Binh Các cũng không có lợi khả đồ. Ta hiện tại đã mở ra Tử Phủ, cần có nhất đơn giản là phụ trợ kết đan linh vật. Này đồ vật, mặc dù là Thần Binh Các như vậy đỉnh cấp thế lực, cũng vô pháp ổn định sản xuất. Trong tông đều kim đan trưởng lão đích hệ từ tôn, cùng với đệ tử đích truyền cũng không đủ phân, sẽ cho ta một cái ngoại nhân ư? Lời nói không cung kính lời nói. Lôi Viêm chân nhân ly 900 tuổi không xa, cũng liền thừa hơn 100 năm tuổi thọ. Tại hắn tọa hóa phía trước, ta cùng đạo ẩn cũng không có khả năng kết thành kim đan. Hắn đại nạn đến về sau, ta đệ tại Thần Binh Các địa vị đều có chút xấu hổ. Càng đừng nói ta, tại U Minh Tông bên trong, ta có tông chủ cùng cổ điện chủ thưởng thức. La trưởng lão ngài vẫn là đại ca của ta sư phụ. Ta cùng với La Hồng Minh đạo hữu cũng là quen biết cũ. Còn có nhất đại nhóm lão gia tộc tu sĩ cùng ta vương gia quan hệ không tệ. Kim trưởng lão còn có thể lên làm hình phạt điện phó điện chủ, trở thành trong tông cao tầng. Lấy ta thiên phú, tổng không đến mức thành tựu so kim trưởng lão thấp a, tiến Thần Binh Các cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Còn không công ném rơi U Minh Tông bên trong nhân mạch cùng tương lai. Ta muốn là dạng này làm, vậy thật là khờ từ. Kính xin La trưởng lão đem ta lời nói chuyển cáo tông chủ. Ta tuyệt không có ruồng bỏ tông môn ý tứ. La Huyền Minh nghe xong này lời nói, trầm tư một phen, nói: "Chấm, vương quản sự nói có lý. Ta nhất định sẽ đem ngươi lời nói chuyển cáo tông chủ. Trong tông còn có chuyện quan trọng. Như vậy cáo từ." Vương Đạo Viễn chờ ba người, đem hắn nhóm đưa đến sơn ngoại. Ngày thứ hai, mới cũ tộc trưởng giao tiếp sổ sách các loại đồ vật. Tân tộc trưởng muốn triệu tập trưởng lão, thương thảo gia tộc tương lai đi hướng. Tất cả trưởng lão cũng đến đủ về sau. Vương Đạo Xương tinh thần tỏa sáng mà đi vào. Vương Đạo Viễn cười nói: Tam ca thân thể không tệ a, tất cả trưởng lão đều là một hồi cười to. Vương Đạo Xương lườm hắn một cái, nói: "Ta lấy Ngọc Khanh thế nhưng thay ngươi ngăn cản đao, ngươi còn không biết xấu hổ giễu cợt ta. Ta xem về sau còn có người tìm ngươi quan hệ thông gia. Còn có ai nguyện ý thay ngươi ngăn cản đao? Ta xem ngươi thật thích ngăn cản đao." Vương Đạo Viễn vẻ mặt cười xấu xa. "Này đệ đệ cùng cháu trai còn có không ít, mà lại còn có hai cái thúc thúc tại. Ngăn cản tiễn bài rất nhiều." Thập nhị thúc ho nhẹ một tiếng, nói: "Được rồi, đừng nói đùa, thương lượng chính sự." Dứt lời, hắn đem một chồng chất sổ sách cùng mấy miếng ngọc giản giao cho Vương Đạo Xương. "Được rồi, ta nên giao đồ vật đều tại nơi này. Ta bản mệnh pháp khí còn không có tế luyện hoàn thành đâu. Trước rời đi," mọi người đứng dậy hành lễ nói. Cũng tiễn thái thượng trưởng lão. Vương Đạo Xương nhìn một chút sổ sách cùng ngọc giản, nói: "Mấy năm nay gia tộc nhân khẩu cùng sản nghiệp tiến bộ cũng phi thường lớn. Phổ thông tộc nhân vượt qua 20 vạn. Tu sĩ tộc nhân cũng đã có hơn 310 người. Gia tộc mỗi năm thu nhập cũng đạt tới 27 vạn linh thạch." Vương Đạo Viễn có chút phát mộng. "Ta nhớ rõ lần trước tham chiến lúc, gia tộc không mới hơn 140 người sao? Lúc này mới 30 năm trái phải a, liền lật một phen còn nhiều." Tam ca mặt mũi tràn đầy hỉ sắc. "Này còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi đề xuất nhân khẩu chính sách. Gia tộc tuyệt đa số 70 tuổi trở lên tu sĩ cũng đã thú thê nạp thiếp. Bọn hắn chí ít đều có 3-4 cái hài tử. Có hơn 10 cái hài tử tộc nhân đều không ít. Bây giờ còn có chưa đầy 10 tuổi tu sĩ hậu nhân hơn 300 người. Này trong đó hẳn là còn có 5-60 cái tu sĩ. Trước mắt, gia tộc đạo tự bối tu sĩ tổng cộng có hơn 70 người. Trong đó hơn 10 người đã qua đời. Mình tự bối tu sĩ hơn 140 người. Về sau còn hội trên diện rộng gia tăng. Đức tự bối tu sĩ cũng đã có hơn 70 người. Còn có hơn 30 người là gả vào hoặc ở rể tu sĩ. Này chừng 30 năm, bình quân xuống tới, gia tộc mỗi năm đều có thể tân tăng 4-5 cái tu sĩ tộc nhân. Mà lại tăng trưởng tốc độ, vẫn còn ở từng bước bay lên. Chờ đức tự bối tu sĩ lại trưởng thành đứng lên, liền có thể đem chọn cái Trụy Long lĩnh toàn bộ ăn. Không tính đại ca cùng đạo ẩn, gia tộc bên ngoài hiện có trúc cơ tu sĩ 13 người. Luyện khí đỉnh phong hơn 20 người. Luyện khí hậu kỳ hơn 50 người. Mấy năm nay, ngoại trừ nhân khẩu bên ngoài, gia tộc còn gia tăng không ít đường khẩu. Trong đó có luyện khí đường, trận pháp đường, thứ vụ đường, linh tàm đường, bách nghệ đường, chiến đường, cùng với ám đường, sản nghiệp phương diện, vận chuyển. Linh tầm, cùng với tửu lâu thu nhập tối cao, mỗi năm cũng vượt qua 5 vạn linh thạch. Tiếp xuống tới, mới là chúng ta Vương gia một mực chiếm đầu to khai thác khoáng cùng linh mộc sản nghiệp. Thêm một khối cũng có cái 7-8 vạn linh thạch. Đan khí phù trận 4 đảo, trừ trận pháp không trực tiếp lợi nhuận. Mặt khác 3 đảo, mỗi năm cũng có thể kiếm một cái 2 vạn linh thạch. Hiện có nhị giai luyện đan sư 7 người, nhị giai linh phù sư 6 người, nhị giai luyện khí sư 5 người, nhị giai trận pháp sư chỉ có 3 người. Hiện tại, nhị thập lục thúc trận pháp tạo nghệ đã đến nhị giai thượng phẩm, cùng Triệu Lương hợp tác, đã có thể luyện chế phi thuyền. Hắn cũng đã trúc cơ, bố trí trận pháp cùng với luyện chế phi thuyền sự tình. Cũng không cần ngươi vất vả. Hiện tại U Minh Tông bên kia thả lỏng phi thuyền hạn chế. Bước kế tiếp chính là muốn đem sinh ý mở rộng đến Thanh Ly quận Nam Bộ Vạn Xuyên phường thị. Gia tộc cải cách chính sách đều là ngươi chế định. Tuy rằng ngươi ra xong chủ ý cũng không quản. Nhưng ngươi rốt cuộc là người đề xuất. Đối cải cách thành quả còn thỏa mãn. Vương Đạo Viễn gật gật đầu. Nói: "Này đã thật to vượt qua dự liệu của ta. Còn có cái gì không hài lòng?" Vương Đạo Xương tiếp tục nói. Người cái này hình phạt trưởng lão đương hơn 80 năm. Sẽ không quản qua một kiện hình phạt đường sự tình. Thập nhị thúc liền dựng lên một cái đại tổng quản. Thay ngươi quản lý hình phạt đường sự vụ. Hiện tại đại trưởng lão khuyết chức. Ngươi xem ai đương phù hợp. Vương Đạo Viễn một chút suy tư. Nói, hiện tại nhân thủ đầy đủ. Đại trưởng lão đảo là không có nhiều ít sống. Lại tăng thêm có tam ca ngươi trưởng tổng. Xử lý thực vụ năng lực đảo là không cần nhiều cường. Chủ yếu là phải biết rõ gia tộc các hạng sản nghiệp tình huống. Còn muốn có đầy đủ uy vọng. Nhượng mặt khác trưởng lão chịu phục. Theo ta thấy, cửu cô cũng không sai. Cửu cô sớm mấy năm cũng là lấy thực lực cường hãn chứ danh. Đấu pháp có thể cùng bát thúc cân sức ngang tài. Nhưng rốt cuộc là thủy thuộc tính tu sĩ. Lại không có rất cao thiên phú. Hết lần này tới lần khác thủy thuộc tính tu sĩ. Thiên phú cao đấu pháp thực lực nhất lưu. Thiên phú chưa đủ đấu pháp thực lực liền cực kém. Nàng thiên phú chưa đủ. Trúc cơ về sau. Đấu pháp thực lực liền có chút không tốt cũng không xấu. Cho nên, mấy năm nay rất ít ra ngoài. Cơ bản đều tại gia tộc xử lý các hạng sự vụ. Nghe xong này lời nói. Cửu cô có chút kinh ngạc. Ta mấy năm nay cũng liền quản lý trấn thủ đường. Không có quản lý qua mặt khác đường khẩu. Không biết xử lý như thế nào mặt khác đường khẩu sự tình. Cách chương.